Mịch Tiên Lộ, chương 133, Huyền Hàn Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VIPVANDANVNVIPVANDANVNVIPVANDAN. Việt Nam chương 133, Huyền Hàn Cảnh. Thượng, Đại Hán thấy nhiệm vụ hoàn thành, lập tức có ý trở về Tây Tinh đảo này mặc dù xa xôi, nhưng cũng thuộc phạm vi thế lực của chính đạo Minh, hắn thân là một tu sĩ Nguyên Anh kỳ của Mịch Thiên Minh thực sự không tiện ở đây lâu. Nếu như bị những lão quái Nguyên Anh của chính đạo Minh phát hiện, không tránh khỏi lại là một phen giải thích thậm chí tăng thêm không ít phiền phức cho tông môn. Cũng tốt, thứ lỗi thiên hạ không tiến xa được, tu sĩ trung niên đứng dậy ôm quyền thi lễ nói. Không dám, không dám, đại hán thoáng ôm quyền, thân hình chỉ thoáng lay động mấy cách, người đã đi ra ngoài động phủ, hóa thành một đạo độn quang màu vàng nhỏ không thể nhận ra, biến mất ở trên bầu trời Nguyệt Trụ Phong. Một lát sau, trong động phủ đi ra một thiếu nữ xinh đẹp 16-17 tuổi mị nhãn như tơ, một thân váy áo ngắn màu xanh nhạt lộ ra thắt lưng thướt tha, đang dịu dàng đi về phía tu sĩ trung niên, nhìn tới tu vi, không ngờ là một vị tu sĩ cao cấp kết đan kỳ. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam tu sĩ trung niên vừa thấy nữ tử này, chòm râu dài kia cũng lay động phất phơ, không ngờ đã thay đổi phần trầm ổn chấn định vừa rồi, chuyện trò vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng lộ ra một tia dâm dục lô mãng cực kỳ rõ ràng, nhẹ giọng nói. Bảo bối, vì sao nàng lại ra đây? Nghe nói vừa rồi Mẫn Sư Thúc tới đây, sao hả, chẳng lẽ là phu quân đã chán ghét thiếp thân, lại muốn nhờ Mẫn Sư Thúc tìm một vị thiếp thất phải không? Thiếu nữ khẽ cong môi, một đôi mắt đẹp u oán nhìn tu sĩ trung niên, dùng giọng điệu cực kỳ ủy khuất nũng nịu nói. Bảo bối nói đi đâu vậy? Có nàng bên người ta đâu lại có trọng phấn son phàm tục. Tu sĩ trung niên mỉm cười, cánh tay vươn ra ôm thiếu nữ vào trong lòng. Hắn tùy ý vuốt ve đường cong là lướt xinh đẹp của thiếu nữ cười nói, nếu không phải bởi vì mỹ nhân như nàng, ta cũng sẽ không hạ thấp mình kết giao với tu sĩ Nghịch Thiên Minh của Doanh Châu Tiên Đảo các ngươi, cũng hạ thủ với hậu bối của cố nhân. Thế nào, phu quân cảm thấy không đáng sao? VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam thiếu nữ nằm ở trong lòng nam tử nhẹ nhàng vuốt ve, hơi thở như lan. Ha ha, đáng giá, đáng giá. Tu sĩ râu dài cười to vài tiếng, lộ vẻ vô cùng đắc ý, trên một mảnh vùng biển nào đó của tinh thần hải có gần trăm tên tu sĩ trúc cơ kỳ trang phục khác nhau dưới sự chỉ huy của hai gã tu sĩ kết đan kỳ, đang kết đội phi hành trong không trung. Triệu Địa một thân trường y tử sắc chính là một trong số đó. Hắn dầm lên đạp phong dao, không nhanh không chậm đi theo trong đội ngũ. Với tốc độ phi hành trước mắt, hắn căn bản không cần rót quá nhiều linh lực vào trong đạp phong dao đã có thể dễ dàng theo kịp. Ở phía sau Triệu Địa không xa, có một dãy núi cao vút trong mây, từng ngọn cao mất hiểm trở cao hơn mặt biển hơn ngàn trượng thậm chí mấy ngàn trượng. Giữa các ngọn núi trong dãy núi cách nhau không xa, nhưng lại bị nước biển ngăn cách ra, hình thành quần đảo từ hơn ngàn ngọn núi lớn. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam quần đảo này ở tinh thần hải có cái tên cực kỳ vang dội. Doanh Châu Tiên Đảo, Triệu Địa theo các tu sĩ trúc cơ kỳ của chính đạo Minh, đi tới Doanh Châu Tiên Đảo này, đi tới không gian phong ấn thượng cổ kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là một tán tu, không môn không phái, nếu như đơn độc hành động ở Doanh Châu này thực sự rất không an toàn, vì vậy đã đi theo nhóm tu sĩ đầu tiên của chính đạo Minh tổ chức kết đội đi tới. Chỉ là nhóm tu sĩ đầu tiên đã có gần trăm người, chi sợ tu sĩ trúc cơ kỳ của ba thế lực lớn tiến vào không gian phong ấn lần này không dưới ngàn người. Những tu sĩ này tuyệt đại đa số đều là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, không ít tu sĩ đều là hậu kỳ đỉnh phong giống như Triệu Địa chỉ vì tìm được bảo vật ở trong không gian phong ấn, vì xung kích kết đan mà chuẩn bị. Số lượng tu sĩ khổng lồ như vậy, cuối cùng có bao nhiêu người có thể đoạt được hai loại linh dịch này, vậy rất khó nói rồi. Dựa theo tin tức công bố có thể thấy được không gian phong ấn vô cùng rộng lớn, cho dù là hơn 1.000 tu sĩ cùng tìm kiếm cũng không cách nào tra xét toàn bộ trong thời gian ngắn. Về phần hai loại linh dịch kia, nơi sản sinh cũng vô cùng phân tán, có thể nói, dưới hoàn cảnh cực đoan trong không gian phong ẩn, khắp nơi đều có khả năng sinh ra loại linh dịch này. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN,

Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam băng phong mãng mang theo Triệu Địa nhanh chóng bay về phía một nơi nào đó. Băng phong mãng này vốn đã có linh căn thuộc tính băng, về phương diện cảm ứng hàn khí chắc chắn cao hơn tu sĩ. Triệu Địa để băng phong mãng bay về phía phương vị hàn khí nặng nhất, cứ như vậy cơ hội tìm được bảo vật sẽ lớn hơn rất nhiều. Rất hiển nhiên, càng là địa phương hàn lạnh, khả năng sinh ra cửu hàn huyền minh thủy sẽ càng lớn. Mặc dù làm như vậy cũng không nhất định có thể tìm kiếm được linh dịch, nhưng dù sao so với việc hắn tùy ý tìm kiếm lung tung không có cơ sở cũng tốt hơn rất nhiều. Tốc độ phi hành của băng phong mãng cực nhanh, cho dù là mang theo Triệu Địa, tốc độ của nó so với tốc độ phi hành của tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường cũng nhanh hơn một chút. Sau một canh giờ, băng phong mãng mang theo Triệu Địa đi tới trước một hàn đàm rộng hàng chục trượng, bốc lên từng tia hàn khí màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này dị thường lạnh lẽo, Triệu Địa mặc dù có phù lục trên người, vẫn cảm thụ được từng trận hàn ý thấu xương, chỉ có thể lại thi triển một màn hào quang VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam thuộc tính hỏa ở trong màn hào quang của phù lục lúc này mới đỡ một chút. Cách địa phương hàn lãnh như vậy, không ngờ nước trong hồ cũng không ngưng thành băng, xem ra tính chất của nước này vô cùng đặc thù. Điều này làm cho Triệu Địa nhớ tới bích hàn đàm trong hàng long cốc kia, năm đó chính là ở dưới đáy hàn đàm kia phát hiện mấy quả trứng giao long, mới có băng phong mãng của ngày hôm nay. Nhưng hiển nhiên, trình độ băng hàn của hàn đàm này hơn xa bích hàn đàm. Triệu Địa chỉ tới cách hàn đàm một trượng đã cảm giác được màn hào quang hỏa linh lực tiêu hao cực kỳ lợi hại. Với tu vi hiện nay của hắn, chỉ sợ khó có thể tiến vào trong hàn đàm này tìm kiếm. Ngược lại băng phong mãng của hắn, chạy xung quanh bên cạnh hồ từng ngụm hút vào từng tia hàn khí từ trong hàn đàm truyền ra, truyền lại cho Triệu Địa một cảm giác vừa hưng phấn lại có chút sợ hãi. Triệu Địa ngưng thần nhìn về phía trong hồ, nước hồ xanh ngắt trong vắt không nhìn ra có gì khác thường. Hắn đưa thần thức chậm rãi tiến vào trong nước hồ, đột nhiên cảm thấy trong đầu đau nhức một trận, sắc mặt trắng bệch, vội vàng đình chi sự dò xét của thần thức, thu hồi thần thức lại. VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, nước hồ này không biết là loại kỳ vật gì, không ngờ ngay cả thần thức vô vật vô hình của Triệu Địa cũng bị nó đông lạnh sinh đau, hơn nữa có vẻ tổn hại không ít. Điều này làm cho Triệu Địa càng thêm cảnh giác đối với nước hồ này, vô ý thức rời xa bờ hồ hơn 10 trượng. Bỗng nhiên, trên bầu trời cách mặt nước hàn đàm mấy trượng, không gian chấn động vặn vẹo một trận, một nam tử trung niên bào xám bọc trong linh quang màu vàng xuất hiện ở khoảng không phía trên hàn đàm. Nam tử trung niên hiển nhiên là vừa mới từ tinh thần hải được truyền tống tiến vào không gian phong ấn này, có chút đầu choáng mắt hoa, trong lúc nhất thời cũng không nhìn rõ tình cảnh của mình, chỉ cảm thấy dị thường lạnh lẽo. Triệu Địa hét lớn một tiếng cẩn thận, nhưng đã quá muộn, nam tử trung niên kia nhẹ nhàng rơi vào trong hàn đàm. Vừa mới tiếp xúc đến nước hồ, linh quang hộ thể của nam tử trung niên trong nháy mắt liền biến mất, hắn chỉ kịp hét thảm một tiếng đã chìm vào trong hồ. Một lát sau, Triệu Địa nhìn thấy một bộ hài cốt của loài người lơ lửng ở trên mặt nước hàn đàm, căn cứ hình dạng lớn nhỏ phán đoán rất có khả năng chính là thi hài của nam tử trung niên vừa rồi. Chỉ chốc lát ngắn ngủi, không ngờ chỉ còn VIP VANDAN. Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN. Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam VIP VANDAN, Việt Nam, lại một bộ hài cốt, toàn bộ huyết nhục không còn. Nước của hàn đàm này cũng quá bá đạo đi. Triệu Địa kinh hãi, âm thầm vui mừng mình vô cùng cẩn thận, không có lỗ mãng tiến vào trong hồ tìm bảo. Lại qua chốc lát, bộ hài cốt kia cũng chậm rãi vỡ vụn tan rã dưới sự ăn mòn của nước hồ, cuối cùng cũng biến thành hư ảo. Giống như căn bản không có xuất hiện qua, nam tử trung niên trúc cơ hậu kỳ này cứ như vậy biến mất. Nước hồ lợi hại như vậy, lai lịch nhất định không nhỏ, Triệu Địa ngược lại chú ý tới nước hồ này. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc xanh biếc ném vào trong hàn đàm. Tõm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, bình ngọc vừa tiến xúc với nước của hàn đàm, không ngờ đã vỡ nát ra, hóa thành vô số bột phấn nhỏ. Triệu Địa vẫn chưa từ bỏ ý định, lại lấy ra một món pháp khí cực phẩm hình hồ lô, cũng không biết là tìm được trong túi chữ vật của tu sĩ không may nào chết ở trong tay hắn, nhẹ nhàng bay về phía Hàn Đàm. Khiến Triệu Địa kinh ngạc vui mừng chính là, hồ lô này quả nhiên đã chứa vào VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết VIPVANDAN. Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam không ít nước của Hàn Đàm cũng không có lập tức không chống đỡ được. Thế nhưng ngay khi Triệu Địa muốn thu hồi hồ lô, lại nghe được một tiếng vỡ thanh thúy, pháp khí cực phẩm này cũng không cách nào chịu đựng được nước hồ cực kỳ bá đạo này. Triệu Địa liên tiếp thí nghiệm mấy loại khí vật không một ngoại lệ đều bị hủy trong nước hồ. Ngoại trừ Càn Khôn Tiểu Đinh thần bí kia, Triệu Địa cũng không có khí cụ khác thích hợp thử một lần nữa. Nhưng Triệu Địa căn bản sẽ không lấy Tiểu Đinh mạo hiểm như vậy, mặc dù hắn cho rằng với thần thông nghịch thiên của Tiểu Đinh, khẳng định sẽ không sợ nước của Hàn Đàm này, nhưng nếu như một khi không cẩn thận, làm cho Tiểu Đinh rơi vào trong Hàn Đàm, vậy thì được không bù nổi mất. Về phần linh thú băng phong mãng của mình, hắn cũng không dám dùng để mạo hiểm. Tuy rằng hắn nhận định nước của Hàn Đàm này không tầm thường, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi nơi này. Triệu Địa tiếp tục cưỡi băng phong mãng, bay đi điều tra một số địa phương hàn khí tương đối đậm. VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam VIPVANDAN, Việt Nam, Bạch Ngọc Tuyết, Cách Chương.